Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, phần 694. Lời này vừa ra, Diệp Yến đều muốn đánh mặt. Rốt cuộc đối nhân gia thân cận là một chuyện, chính là hiện tại hai người nhưng đều là người xa lạ đâu. Chính mình nói như vậy lời nói có phải hay không có chút đường đột. Hắn trên mặt chợt lóe mà qua ngượng ngùng. Dừng ở Chu Trạch Giai trong mắt nhưng thật ra cảm thấy phá lệ đáng yêu. Hắn cũng cảm thấy trước mắt người này có chút cho người ta cảm giác thân cận. Nhưng thật ra buông xuống trong tay hồng trà, rốt cuộc đứng đắn nhìn về phía Diệp Yến. Ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai, là danh linh diễn viên chính, hướng tới đối phương vươn tay. Vân Đạm Phong khinh giới thiệu. Làm Diệp Yến lúc này mới nhớ tới đối phương còn không quen biết chính mình đâu. Vội vàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm một chút lúc sau, mở miệng nói, ngươi hảo, ta là Diệp Yến, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngươi, thật sự thực ưu tú, rốt cuộc khích lệ một người nam nhân không thể khích lệ đối phương xinh đẹp à. Cho nên Diệp Yến như vậy rụt rè khích lệ, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nở nụ cười. Này cười, thế nhưng là rất có vài phần xuân hoa rực rỡ bộ dáng. Đặc biệt là cặp kia phác họa ra tới mắt đào hoa. Bên trong một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt càng là làm người không rời mắt được. Diệp Yến vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy màu lam hai tròng mắt. Đều ngây ra một lúc, này cùng người kia hoàn toàn bất đồng đồng tử. Cảm giác thượng đều là hoàn toàn không giống nhau. Mạo muội hỏi một chút. Ta nghe kế hoạch nói ngươi là trung anh hỗn huyết, đối phương thật sự khả năng cùng chính mình gia tộc có quan hệ sao? Diệp Yến suy đoán, chính là trong đầu lại không tự chủ được nghĩ đến người kia. Người kia cùng trước mắt người có được đồng dạng đồng tử. Lại là giống như hai người, chính là so với người kia băng sơn. Trước mắt người này tựa hồ càng tốt tiếp cận một ít. Chuẩn xác tới nói. Ta cũng không biết chính mình là trung anh hỗn huyết vẫn là trung mỹ hỗn huyết. Lúc trước ta mẫu thân cùng ta phụ thân chỉ có thể xem như bèo nước gặp nhau. Chính là lại không cẩn thận có ta. Ta mẫu thân thể chất không tốt lắm. Cho nên vô pháp vứt bỏ ta. Liền sinh hạ ta, không biết vì sao. Đối với trước mắt người xa lạ, Chu Trạch Giai cũng không cảm giác được bất luận cái gì xa lạ. Ngược lại là trực tiếp đem chính mình thân thế nói ra tới. Làm trước mắt Diệp Yến càng là trước mắt sáng ngời. Truy vấn nói, kia, vậy ngươi biết ngươi phụ thân là ai sao? Hắn cùng ngươi giống nhau sao? Có màu lam đôi mắt, như là loại này tương đối đặc thù đôi mắt, đều là có nhất định tỷ lệ di truyền. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là tổng so với kia loại ngàn vạn phần có một toát ra tới càng thêm đáng tin cậy một ít. Diệp Yến cảm thấy chính mình nhìn đến trước mắt người này. Phảng phất thật sự thật giống như thấy được cô nãi nãi giống nhau. Cho nên phá lệ thân cận, không có, ta mẫu thân nói cho ta, hắn chỉ là một cái bình thường, có vài phần anh tuấn người nước ngoài, lắc đầu. Chu Trạch Giai lúc này cũng nhớ tới chính mình này song thật sự là kỳ lạ xanh thẳm sắc đôi mắt. Thịnh Giai Hiền coi trọng, còn không phải là này song xanh thẳm sắc hai tròng mắt sao? Như vậy chính mình, hay không thật sự như vậy có duyên phận, cùng Thịnh Giai Hiền thích người kia, có vài phần quan hệ. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai nhìn về phía trước mắt người này, bỗng nhiên nói, nếu ta thành danh. Có phải hay không phụ thân ta liền sẽ nhìn đến ta? Tới tim ta, đệ 1292 chương Nam Mô Nghịch tập 9 nói thật ra. Chu Trạch Giai đối với Hứa Nguyện người thân thế cũng không như thế nào có điều chờ mong. Rốt cuộc lúc trước Hứa Nguyện người mẫu thân cùng phụ thân cũng không phải bởi vì yêu nhau mới có. Đứa nhỏ này, mà là nam nữ chi gian phổ biến một buổi tham hoan. Chỉ là Hứa Nguyện người mẫu thân một không cẩn thận có đứa nhỏ này mà thôi. Hiện tại nàng đã qua đời, cho nên Hứa Nguyện nhân tài một người trên thế giới này cô độc cầu sinh. Làm cho hắn bị Thịnh Giai Hiền cầm tù lúc sau thế nhưng không ai phát hiện. càng là cuối cùng như vậy điên cuồng tử vong. Cũng chính bởi vì vậy, hứa nguyện người hứa nguyện hy vọng là mọi người biết tên của hắn. Nhìn đến hắn bộ dáng, chính là bởi vì sợ hãi bị cầm tù, mà hiện tại, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy, nếu là hứa nguyện người thân nhân xuất hiện, như vậy nhưng thật ra cũng là một cái hảo biện pháp. Rốt cuộc, hắn như vậy dung mạo, cũng không phải là người thường có thể có. Diệp Yến nghe được lời này, trong lòng chính là một cái lộp bộp, càng là muốn đi điều tra một chút trước mắt người tình huống. Bất quá trên mặt vẫn là cười tủm tỉm nói, khẳng định sẽ nhìn đến, người kỹ thuật diễn thực hảo, cùng ta tổ tiên cô nãi nãi phi thường giống, hai người một cái có tâm thân cận. Một cái còn lại là cho đối phương lý do, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra hàn huyên đi lên, làm một bên lại đây Thiệu Nghị Hải, nhìn đến chính mình vai chính cùng Diệp gia người nói chuyện phiếm như vậy vui vẻ. Nhưng thật ra yên tâm, hắn nhất sợ hãi, chính là chính mình chọn lựa vai chính lúc sau Diệp gia người không hài lòng. Đến lúc đó nếu là một lần nữa đổi, hắn thật là rất đau lòng. Rốt cuộc Chu Trạch Giai ưu tú không thể nghi ngờ. Diệp Yến thông qua nói chuyện phiếm càng là cảm giác được Chu Trạch Giai là một cái phi thường không tồi người, vô luận hắn nói cái gì đề tài, đối phương đều có thể đủ đĩnh đạc mà nói. Hơn nữa liền tính là thân xuyên nữ trang, lại như cũ là cho người một loại nhàn nhã bình tĩnh bộ dáng. Giống như hoàn toàn không để bụng ánh mắt của người khác. Này càng thêm làm Diệp Yến cảm thấy đối phương như là Diệp Ngọc Khanh. Nếu cô nãi nãi tồn tại nói, hẳn là cũng là như thế này đi. Đứng ở trong đám người bị mọi người ngưỡng mộ, lại chưa từng để ý quá người khác kia nhìn trộm ánh mắt. Cứ như vậy, hai người nhưng thật ra đương nhiên lúc sau cùng nhau ăn một bữa cơm xoàng. Sau đó trao đổi liên hệ phương thức, làm đoàn phim người đều nhìn sờ không được đầu óc. Này ước chừng gọi là, người lớn lên xinh đẹp, ai nhìn đến đều thích. Diệp Yến xuất hiện đối với Chu Trạch Giai tới nói chỉ là hàng ngày bên trong một kiện phi thường. Bình thường việc nhỏ, hắn còn ở vội vàng đóng phim công tác, ở đoàn phim bên trong sở biểu hiện ra ngoài năng lực càng là làm không ít diễn viên gạo cội thập. Phần yêu thích, mà bên này, Diệp Yến còn lại là ở cùng Chu Trạch Giai tự chụp qua sau. Tưởng hết vô số biện pháp muốn điều tra về Chu Trạch Giai sự tình. Hắn luôn có một loại thần kỳ dự cảm, cảm thấy Chu Trạch Giai theo chân bọn họ Diệp gia khẳng định là có quan hệ. Nói cách khác, cũng sẽ không nhìn thấy đối phương liền có một chung muốn thân cận xúc động a. Thời gian nhoáng lên chính là 2 tháng, ở nước Mỹ bên này quay chụp đâu vào đấy đang ở tiến hành. Trở lại quá 2 tháng lúc sau liền phải đi Anh Quốc bên kia quay chụp. Có thể nói mấy ngày này cũng quay chụp quá lớn trường hợp. Làm Chu Trạch Giai đối với danh linh cái này đoàn phim càng là có không giống nhau nhận chi. Rốt cuộc, bất luận cái gì đoàn phim, đều không thể làm được như vậy tài đại khí thô. Nước Mỹ bên này bởi vì phong bế thức quay chụp cho nên gió êm sóng lặng. Mà quốc nội bên này danh linh đoàn phim căn cứ sớm chút năm cho hấp thụ ánh sáng đội hình đã bắt đầu phóng các diễn viên tuyên truyền poster, từ quốc nội rất nhiều siêu một đường diễn viên gạo cội xuất hiện lúc sau đại gia đứng đắn. Đến cuối cùng Diệp Ngọc Khanh sắm vai giả, cũng chính là Chu Trạch Giai cá nhân poster xuất hiện ở trên mạng thời điểm. Trực tiếp càng là khiến cho nháy mắt Internet bạo động. Rốt cuộc, người này quả thực là quá Mỹ. Thả ra không quan tuyên poster, là Chu Trạch Giai ăn mặc đạm kim sắc Âu phục kia một bộ. Từ trên lầu chậm rãi đi xuống tư thế, mặt mày chi gian nhìn về phía dưới lầu, tựa hồ là đang xem nào đó người, lại tựa hồ là ai đều không có xem. Chính là như vậy cao cao tại thượng tư thái, chỉ nghĩ làm các fan yên lặng tới một câu nữ vương đại nhân a. Đương nhiên, cũng có một ít lý trí fan trước tiên liền phát hiện. Emma này không phải ta nam thần sao? Không sai, từ khi Diệp Ngọc Khanh qua đời lúc sau, thân phận của hắn cũng chính thức đạt tới cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên một ít đối với đã từng lịch sử có chút cảm thấy hứng thú người, Đương nhiên biết, vị này danh linh trung nam chính là cái nam nhân. Chẳng sợ hắn quang thải chiếu nhân, chẳng sợ hắn mỹ không giống phàm nhân, nhưng là này cũng không có vấn đề gì, bởi vì hắn làm những cái đó sự tình, cũng đủ làm mọi người chấn kinh rồi. Huống chi, hắn còn có được trời cao cấp cho, hoàn mỹ nhất dung nhan. Quốc nội Chu Trạch Giai thượng hot search, sau đó có fan tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi Chu Trạch Giai Weibo. Trước kia thời điểm đăng ký là người mẫu, như thế làm phía trước có trộm chú ý Chu Trạch Giai người tìm được rồi một ít trước kia Chu Trạch Giai tư liệu, ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, mọi người xem tới rồi Chu Trạch Giai nam trang bộ dáng. Một đám càng là khiếp sợ không được, này Chu Trạch Giai nữ trang đại lão đều đã đủ đẹp. Chính là này nam trang thời điểm quả thực là phạm quy a. Làm người nhìn lúc sau đều quên không được, quả thực là cũng quá xoái đi. Vương tỷ cũng là từ trên mạng tin tức nhìn đến Chu Trạch Giai. Vốn dĩ nàng thật sự cho rằng đối phương là ra ngoại quốc tìm thân nhân, cho nên lúc sau liền không có lại như thế nào chú ý. Chính là bỗng nhiên nhìn đến trên mạng tin tức lúc sau, Vương tỷ liền biết chính mình là bị lừa. Chu Trạch Giai leo lên cao chi, đem nàng cái này người đại diện cấp vứt bỏ. Khoảng cách giải ước thời gian cũng mới không đến 4 tháng. Vương tỷ tuy rằng trong lòng phẫn hận, chính là cũng biết, Chu Trạch Giai nếu có thể tham diễn cái này điện ảnh, kia khẳng định là có nhân mạch, không giống ngày xưa, liền tính là trong lòng khí muốn nổ mạnh. Vương tỷ cũng biết, chính mình không thể đắc tội Chu Trạch Giai. Rốt cuộc Thiệu Nghị Hải điện ảnh kia chính là có thể làm người trực tiếp một lần là nổi tiếng. Nàng nếm thử quá cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, Vương tỷ không nghĩ ra chính mình là như thế nào đắc tội Chu Trạch Giai. Đối phương muốn như vậy đối nàng, chính là hiện tại đối phương ở nước ngoài, chính mình cũng không hề biện pháp, trừ lần đó ra, Thịnh Giai Hiền cũng thấy được cái này diễn viên ảnh chụp. Đặc biệt là nhìn đến cặp kia cùng người mình thích giống nhau như đúc đôi mắt Chu Trạch Giai khi. Trong nháy mắt tâm động làm Thịnh Giai Hiền đối với người này sinh ra một ít tò mò. Tìm một ít về Chu Trạch Giai một ít tư liệu lúc sau. Lại là biết được Chu Trạch Giai hiện tại ở nước ngoài đóng phim. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng trở về. Bất quá Thịnh Giai Hiền vẫn là tìm được rồi Vương tỷ tìm hiểu Chu Trạch Giai tin tức. Còn cấp Vương tỷ một ít tiền trà nước, nàng không ngại chờ, như vậy một người nam nhân, cùng nàng thích người như vậy tương tự, chính mình nhất định phải lộng tới tay. Quốc nội dung chuyển Chu Trạch Giai không biết, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều ở quay chụp cái này điện ảnh. Ở đây đủ tiến vào cái này điện ảnh chung lúc sau. Hắn mới phát hiện Diệp Ngọc Khanh nhân vật này là cỡ nào có mị lực. Cho nên mỗi ngày đều là ở nỗ lực quay chụp, hoặc là cùng người đáp diễn. Này nỗ lực bộ dáng, nhưng thật ra làm Thiệu Nghị Hải có chút kinh ngạc đồng thời càng là thập phần cao hứng. Rốt cuộc một người có được thiên phú nói, là ông trời tặng, như vậy người này ở có được thiên phú thời điểm cũng càng thêm nỗ lực. Đây là thuộc về tự mình nhận chi. Chu Trạch Giai là một cái phi thường có tiềm lực diễn viên. Hiện tại đối phương như vậy nỗ lực, Thiệu Nghị Hải cũng càng là coi trọng đối phương. Chỉ hy vọng có thể đem danh linh cái này điện ảnh quay chụp càng tốt một ít. Chu Trạch Giai nỗ lực đóng phim thời điểm, Diệp Yến đại ca Diệp Phàn cũng đi tới nước Mỹ bên này. Hắn là thấy được poster lúc sau lại đây, cho nên trực tiếp đi tới tiểu đệ bên này trong nhà. Cái kia Chu Trạch Giai, người gặp qua, Diệp Phàn năm nay 30 xuất đầu, ở Diệp gia này một thế hệ con cháu bên trong, là phi thường lợi hại, chuẩn xác tới nói, hắn là Diệp Yến trong nhà tương đối lợi hại, là Diệp Yến thân đại ca, đã gặp qua, hắn là cái đơn thân mẫu thân nuôi nấng lớn lên, hắn mẫu thân ta đã làm quốc nội người điều tra, bất quá tạm thời còn không có cái gì kết quả. Bất quá đại ca, hắn đôi mắt, mặt khác Diệp Yến không có nói, chỉ là nghĩ đến gần nhất chính mình cùng Chu Trạch Giai liên hệ. Tổng cảm thấy đối phương thật là cùng hắn thập phần ăn ý. Có một loại nói không nên lời thân thiết cảm ơn y, nhưng thật ra Diệp Phàn lúc này nhìn về phía có chút ngu dại đệ đệ, này đều lâu như vậy, cái gì đều không có điều tra ra tới, cũng là làm hắn bất đắc dĩ. Về thân phận của hắn ta đã điều tra rõ ràng, hắn mẫu thân chỉ là một cái bình thường xinh đẹp nữ nhân. Phụ thân còn lại là hoa hoa công tử Anthony, Lao Tư, hắn sớm chút năm thời điểm đến quốc nội gặp Chu Trạch Giai mẫu thân Anthony. Lao Tư, là anh quốc bên kia Diệp gia thân thích, có thể nói là cùng Diệp Yến phụ thân cùng đại người. Bất quá cùng Diệp phụ đứng đứng đắn đắn cả đời bất đồng. Anthony, Lao Tư, cái này hoa hoa công tử tên tuổi cũng không phải là nói vô ích. Sớm chút năm thời điểm Anh quốc xã hội thượng lưu nơi nơi đều là người này chuyện tình yêu. Thậm chí Anthony đã từng cùng hiện tại Anh quốc đại công chúa kết giao quá. Này đó liền đủ để thấy rõ hắn người này. Đương nhiên, này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, hiện tại tiếp nhận Lao Tư gia tộc tước vị. Không phải Anthony, bởi vì Anthony vẫn luôn không có kết hôn duyên cớ. Tiếp nhận Lao Tư gia tộc chính là Anthony Kaka Siro. Mà hiện tại Lao Tư gia tộc tước vị, còn lại là đã giao cho Siro nhi tử Carlos. Lao Tư, hắn nửa năm trước nghênh thú Anh quốc hoàng thất nhỏ nhất tiểu công chúa. Diệp Yến kinh ngạc nhìn đã điều tra ra tới sở hữu tình huống đại ca. Trong đầu không tự chủ được nghĩ tới cặp kia lạnh băng vô tình màu lam đồng tử. Carlos, làm cùng Carlos cùng đại hai tử. Diệp Yến đương nhiên là gặp qua Carlos. Hắn sở dĩ có thể đã chịu trước một thế hệ bá tước thích. Chính là bởi vì Carlos có được một đôi cùng Diệp Ngọc Khanh giống nhau như đúc màu lam đồng tử. Làm lúc ấy Diệp gia chi nhánh hậu đại, Carlos sở gia gia nãi nãi nơi đó cũng thực được sủng ái. Khác không nói, cũng chỉ là này song màu lam đồng tử, liền đủ để cho Diệp gia người đối người này sủng ái vạn phần. Khi còn nhỏ Diệp Yến không rõ, lớn lên lúc sau mới biết được đây là đại gia yêu ai yêu cả đường đi biểu hiện. Mà hiện tại, nghĩ tới cái kia mặt mày thượng trọn, cười như không cười chung mang theo nhu tình Chu Trạch Giai. Diệp Yến nhưng thật ra minh bạch Anthony hoa hoa công tử tên tuổi là như thế nào tới. Cho nên nói, hắn thật là đệ đệ lâu. Cùng Carlos giống nhau màu lam đôi mắt đệ đệ. Đệ 1293 chương người mẫu nghịch tập 10 Lao Tư gia tộc. Đó là năm đó Diệp Ngọc Khanh sinh ra gia tộc. Hắn mẫu thân chính là năm đó Lao Tư gia tộc bá tước. Diệp phụ lúc ấy cưới Diệp Ngọc Khanh mẫu thân lúc sau. Cũng coi như là cùng Lao Tư gia tộc cột vào cùng nhau. Sau lại Diệp Ngọc Khanh đệ đệ lên làm Lao Tư gia tộc bá tước. Đến tận đây lúc sau vẫn luôn sinh sản đến nay. Có thể là nói cùng Diệp gia quan hệ xa xỉ. Mỗi năm thời điểm bọn họ Diệp gia đều là muốn cùng Lao Tư gia tộc cùng nhau có rất nhiều tiếp xúc. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, tuy rằng sau này đi những cái đó Lao Tư gia tộc người đều không họ Diệp. Chính là lại cũng là Diệp gia gia tới chi nhánh, cho nên cho tới nay, Diệp gia cùng Lao Tư gia tộc bảo trì quan hệ liền phi thường hảo. Thậm chí ở lúc sau danh linh quay chụp xuất diễn cũng là có đi Anh quốc Lao Tư gia tộc bên kia. Quay chụp, cho nên nghe được như vậy sự tình, Diệp Yến đương nhiên là kinh ngạc, chỉ là cũng không biết Anthony biết chuyện này lúc sau sẽ có cái gì ý tưởng. Hắn luôn luôn là thích chơi chuyển nhân gian, chẳng sợ tới rồi cái này tuổi cũng không có tìm cá nhân định ra tới. Hiện giờ cũng không biết chính mình bỗng nhiên có đứa con trai. Đó là cái gì cảm giác, đoàn phim bên kia hẳn là lại quá 2 tháng liền phải đi Anh quốc bên kia. Đến lúc đó ngươi đi theo qua đi, đem Chu Trạch Giai sự tình nói cho Anthony, nếu Lao Tư gia tộc không tiếp thu hắn. Kia Diệp gia liền tiếp hắn về nhà, chuyện này gia gia đã biết, hơn nữa tán đồng ý nghĩ của ta, hắn một người ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, về sau hắn muốn làm cái gì, trong nhà đều sẽ hỗ trợ, Diệp Phàn cũng mở miệng. Kỳ thật Diệp gia căn bản là không thèm để ý Anthony hay không muốn đứa con trai này. chỉ là hướng về phía Chu Trạch Giai huyết mạch. Còn có Chu Trạch Giai này xinh đẹp hai tròng mắt, bọn họ Diệp gia cũng nguyện ý dưỡng dục như vậy một cái hai tử. Huống hồ đứa nhỏ này đã trưởng thành, cho nên lần này lại đây, Diệp Phàn cũng là hy vọng làm đệ đệ biết, trong nhà đối với đứa nhỏ này coi trọng. Rốt cuộc, năm đó Diệp gia trừ bỏ cô nãi nãi ở ngoài, cũng chỉ có Carlos có được một đôi như vậy đôi mắt. Carlos năm nay 26 tuổi, đã cùng Anh quốc nhỏ nhất công chúa đính hôn, về sau chính là Anh quốc phò mã, có thể nói đã muốn chạy tới rất cao địa phương, mà Chu Trạch Giai đâu. Đồng dạng có được như vậy hai tròng mắt, lại một người như vậy gian nan sinh tồn, cho nên Diệp gia mới có muốn đem đứa nhỏ này tiếp về nhà ý tưởng. Vô luận đối phương là muốn làm minh tinh cũng hảo, vẫn là muốn thế nào đều hảo, bọn họ đều có thể đủ thỏa mãn đứa nhỏ này. Ca, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Kia, cái này ta có thể nói cho A Giai sao? Thông qua mấy ngày này tiếp xúc, Diệp Yến đã cùng Chu Trạch Giai quan hệ phi thường hảo, cho nên đều là trực tiếp kêu A Giai. Hắn hiện tại biết đối phương cùng chính mình có thân thích quan hệ, cho nên kia cảm giác tự nhiên là bất đồng, cũng không biết lúc này có nên hay không gạt đối phương. Ngươi có thể nói cho hắn, Anthony chưa bao giờ biết có như vậy một cái nhi tử. Hắn nếu là muốn nhận Anthony nói, đến lúc đó ngươi lại cùng Anthony nói, nếu hắn không nghĩ nhận, chờ điện ảnh chụp xong lúc sau, ngươi trực tiếp dẫn hắn về nước. Gia Gia rất muốn nhìn thấy hắn, dù sao Lao Tư gia tộc đã có một đôi may mắn chi con ngươi. Dư lại này song may mắn chi mắt, hẳn là thuộc về bọn họ Diệp gia đi. Diệp Yến không biết ca ca ý tưởng, nhưng thật ra vui sướng gật gật đầu, nhớ tới phía trước cùng Chu Trạch Giai nói chuyện phiếm thời điểm. Liền nghe đối phương nói qua muốn biết trong nhà người tình huống. Hiện tại chính mình đã biết đối phương thân thế, cái này làm cho Diệp Yến đương nhiên là cao hứng. Cùng mặt khác gia tộc điên cuồng cạnh tranh bất đồng, Diệp gia bởi vì cành lá tốt tươi quan hệ, ngược lại bọn nhỏ chi gian quan hệ càng thêm thân mật một ít. Hơn nữa mọi người công tác sẽ không tha ở bên nhau. Đại gia các có các sự nghiệp, cho nên nhưng thật ra quan hệ càng thêm thân mật, cho nhau chi gian hỗ trợ, liền tỷ như Diệp Yến, đừng nhìn hắn hiện tại cũng là vừa tốt nghiệp không mấy năm. Cũng đã khai chính mình giải trí công ty, bằng không trong nhà cũng sẽ không đem chuyện này giao cho Diệp Yến tới quản lý. Làm hắn này một cái đại tổng tài ngàn dặm xa xôi đi tới nước Mỹ bên này xem người đóng phim điện ảnh. Cho nên Chu Trạch Giai ở chụp xong diễn, ở phim trường nhìn đến Diệp Yến thời điểm nhưng thật ra không thế nào kinh ngạc. Rốt cuộc Diệp Yến gần nhất thường xuyên ở đoàn phim bên trong lắc lư, cho nên xem nhiều cũng thành thói quen. Hôm nay Chu Trạch Giai xuất diễn đều đã chụp xong rồi. Diệp Yến đi qua, nhìn về phía đang ở tháo trang sức Chu Trạch Giai. A Giai, đợi chút cùng đi ăn cơm đi. Hai người quan hệ có thể nói là ở thay đổi liên hệ phương thức lúc sau tiến bộ vượt bậc. Cho nên đối với Diệp Yến mời, Chu Trạch Giai đương nhiên là gật gật đầu. Hảo A, gần nhất vẫn luôn ở đóng phim, cũng không có đi ra ngoài quá. Vui đến cực điểm mần ni, hắn đồng ý lúc sau. Trang Dung lúc này mới chậm rãi tà xuống dưới. Sau đó hai người đi theo Thiệu Nghị Hải xin nghỉ lúc sau. Lúc này mới rời đi đoàn phim, dù sao cũng là phòng bế thức đoàn phim, muốn đi ra ngoài nói, kia đều là muốn cùng đạo diễn xin nghỉ, không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi, nếu không phải Diệp Yến nhà đầu tư thân phận, Thiệu Nghị Hải là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái vai chính tùy tùy tiện tiện rời đi đoàn. Phim môn sơ hai người thực mau tới rồi một nhà tiệm cơm Tây, là Diệp Yến thích nhất một nhà. Hắn thực thích nơi này thịt bò, là cái loại này tương đối đúng giờ thịt bò. Hai người điểm cơm lúc sau, đồ ăn thực mau liền lên đây. Diệp Yến nhìn chính mình trước mặt Chu Trạch Giai ngay cả ăn cơm đều là như vậy hấp dẫn người. Xem như minh bạch vì cái gì từ nhỏ ra ra nãi nãi còn có ba mẹ đều đối này màu lam đồng tử như vậy. Chấp nhất, có thể cùng người như vậy ở bên nhau. Thật là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Một hồi lâu lúc sau, Diệp Yến mới nhớ tới hôm nay chính mình ước đối phương ra tới chân chính lý do. Vội vàng nói, A Giai, phía trước thời điểm ngươi không phải nói muốn tìm xem ngươi thân sinh phụ thân sao? Ta bên này có ngươi thân sinh phụ thân tin tức, ngươi muốn biết sao? Nghĩ đến ca ca nói, còn có gia gia cũng muốn làm đối phương lưu tại Diệp gia sự tình. Nói thật, Diệp Yến không nghĩ làm Chu Trạch Giai đi lao tư gia tộc. Anthony chính là cái hoa hoa công tử, đều tuổi lớn như vậy vẫn là thích ở bụi hoa chung nhộn nhào. Nơi nào thoạt nhìn như là một cái hảo phụ thân rồi. Huống hồ lao tư gia tộc hiện tại trưởng môn nhân là Carlos. Bọn họ hai người nếu là đối thượng, kia chẳng phải là rất kỳ quái. Có tin tức sao? Chu Trạch Giai dừng chính mình trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Diệp Yến. Hắn không ngoài ý muốn đối phương sẽ có tin tức, rốt cuộc đang xem đến đối phương ánh mắt đầu tiên. Hắn liền cảm giác được đối với đối phương thân cận, này tuyệt đối là một loại đến từ chính huyết thống thích. Nói cách khác, hắn thật sự là không cảm thấy có cái gì có thể làm hai người cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Ân, ta đã tìm được rồi ngươi thân sinh phụ thân, ngươi nếu muốn biết nói, ta có thể nói cho ngươi, cuối cùng lựa chọn quyền đương nhiên vẫn là ở Chu Trạch Giai trên người. Diệp Yến liền tính là cảm thấy Chu Trạch Giai không thích hợp trở lại lao tư gia tộc. Nhưng là hắn cũng biết, vô luận đối phương có nguyện ý hay không, cảm kích quyền hắn khẳng định là phải có. Từ Chu Trạch Giai tinh thông tám quốc ngữ ngôn sự tình, Diệp Yến cũng đã biết, đối phương có bao nhiêu ưu tú. Kia Yến ca ngươi nói đi, ta nghe một chút, kỳ thật bằng dựa vào chính mình năng lực, Chu Trạch Giai cũng có thể đủ nhẹ nhàng tìm được hứa nguyện người thân sinh phụ thân. Chính là chính mình tìm được kết quả, tóm lại là không có người khác tìm được chân thật. Hắn còn có chút tò mò, cái kia có thể bị Thịnh Giai hiền thích, cái kia có được đồng dạng xanh thẳm sắc đôi mắt người. Cùng chính mình rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ, Diệp Yến liền biết Chu Trạch Giai sẽ muốn biết chuyện này. Nhìn đối phương chờ mong đôi mắt, vẫn là mở miệng nói, là Anthony, Lao Tư, có lẽ ngươi không có nghe nói qua người này, nhưng là hắn ở Anh Quốc thập phần nổi danh, là thượng lưu vòng luẩn quẩn hoàn toàn xứng đáng hoa hoa công tử. Ta nói như vậy ngươi khả năng không quá hiểu biết, di động đối với Anthony tin tức càng nhiều, trên thực tế, Diệp Yến là không thế nào thích Anthony. Một người nam nhân, một cái hoa tâm tới rồi loại trình độ này nam nhân. Thật là rất khó làm người thích, Diệp gia gia phong nghiêm cấm, đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này kết quả, xác thật là không biết vị này cái gọi là Anthony, Lao Tư là ai, lấy ra di động, cấp Diệp Yến một ánh mắt lúc sau, lúc này mới bắt đầu tìm tòi Anthony, Lao Tư cá nhân tư liệu. Quả nhiên, thực mau liền ở thanh tìm kiếm bên trong thấy được Anthony. Lao Tư cá nhân tư liệu, tuy rằng là đơn giản nhất một ít tư liệu, nhưng là cũng đã có thể nhìn ra người này đại khái thân phận. Anh Quốc chứ danh Lao Tư gia tộc nhị công tử, bá tước lúc sau, ở Anh Quốc xã hội thượng lưu cùng rất nhiều nữ tính quan hệ tốt đẹp. Thậm chí hiện tại có được Anh Quốc đệ nhất gia lớn nhất nước Hoa tập đoàn. Tên đã kêu làm Anthony, ở thị trường thượng thực được hoan nghênh, mặt khác còn có rượu vang đỏ xí nghiệp. Tóm lại, ở Bách Khoa Baidu bên trong nhìn đến tư liệu, dễ như trở bàn tay làm Chu Trạch Giai thấy được này chưa người nước ngoài gương mặt. Nói thật, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cùng Anthony diện mạo cũng không phải thực tương tự. Có lẽ là bởi vì mẫu thân nhan giá trị chiếm được tương đối nhiều một ít. Cho nên nhìn vị này bỗng nhiên xuất hiện phụ thân, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không có gì kỳ quái. Lúc sau Baidu Lao Tư gia tộc, đang xem tới rồi Carlos, Lao Tư người này tư liệu lúc sau, Chu Trạch Giai ánh mắt cố định tại đây song xanh thẳm sắc đôi mắt thượng. Lúc này mới chậm rãi gợi lên môi tới, có lẽ chân chính án kiện đã đột phá, hứa nguyện người bị trở thành thay thế phẩm lý do, bị cầm tù đến chết lý do, chính là bởi vì, này song khả năng cùng Carlos tương tự đôi mắt. Hết chương.